Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, ngộ độc thức ăn. Buổi tối cũng không có như cùng Chia tưởng tượng như vậy phát sinh chuyện phi thường kích tình gì. Mặc dù Ran trên căn bản đã đón nhận Chia, nếu như Sonoko tại thêm dầu vào lửa một phen lời giả bộ chối từ thật có thể phát sinh một phen. Tình tiết phi thường không thể miêu tả, nhưng chỉ chơi sau bữa cơm chiều đang chuẩn bị nhìn một chút tivi tiêu hóa một chút thức ăn. Mấy người đều cảm giác bụng có chút khó chịu, lúc mới bắt đầu nhất ba người cũng không hề để ý. Chỉ coi là ăn qua no. Nhưng một lát sau đau đớn không chỉ không có biến mất ngược lại thì càng nghiêm trọng hơn lên. Dưới sự bất đắc dĩ Chia không thể làm gì khác hơn là kêu xe cứu thương. Đến bệnh viện kiểm tra một phen sau bác sĩ liền chẩn đoán chính xác ba người là ngộ độc thức ăn. Gọi điện thoại hướng Suzuki Tomoko chứng thực một phen sau Chia mới biết nguyên lai trong tủ lạnh. Cái gì đã thả hơn mấy tháng? Mặc dù bởi vì tủ lạnh chống lạnh hiệu quả tốt vô cùng bề ngoài không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, nhưng nội tại lại đã sớm biến chất. Ba người trực tiếp ở trong bệnh viện rửa dạ dày, treo nước biển cả đêm 24. Bất đồng chính là Chia sáng ngày thứ hai cũng đã khôi phục. Nhưng Ran và Sonoko lại như cũ yếu ớt ở trong bệnh viện nằm. Chia vốn định đem chuyện của hai người nói cho gia trưởng các nàng kia mà. Bất quá Ran dù sao cũng là bỏ nhà ra đi. Nàng cũng không muốn để cho Mori Kogoro biết. Chính mình vừa mới bỏ nhà ra đi ngay lập tức liền bởi vì ngộ độc thức ăn chắc chắn sân. Sonoko cũng không muốn để cho Suzuki Tomoko giễu cợt nàng bởi vì tham ăn chắc chắn sân. Cho nên hai người đều nhờ cậy Chia ngàn vạn lần không nên đem sự tình nói ra. Vừa vặn Chia cũng không có chuyện gì, liền dứt khoát lưu lại chiếu cố nổi lên hai người. Thật là đói à, Chia-kun, thật sự nhất định phải bụng rỗng 24 giờ sao? Nhìn lấy Chia vừa ăn trái táo một vừa nhìn điện thoại di động cái kia nhàn nhã. Ran và Sonoko đều đối với bác sĩ dặn dò có chút bắt đầu nghi ngờ. Dù sao đồng dạng đều là bởi vì ngộ độc thức ăn mà tắm dạ dày. Không có đạo lý Chia đã khôi phục, nhưng các nàng lại như cũ còn không có khôi phục. Thừa dịp Chia không chú ý, Sonoko lặng lẽ đưa tay hướng Chia trái táo gọt xong đưa tới. Nhưng động tác nhỏ của nàng lại làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của Chia đây. Ở trên mặt Sonoko lộ ra nụ cười trước, Chia liền đem chứa trái táo cái đĩa rời đến Ran bên kia. So với Sonoko, Ran bao nhiêu vẫn còn có chút lực tự chế. Ta cùng các ngươi không giống nhau, ta ăn phi thì hương quả, coi như tối ngày hôm qua đầu bị chém đứt hiện tại cũng đã khôi phục lại. Cho nên ta cũng không cần để ý những chuyện kia. Nhưng các ngươi bất đồng, mới vừa rửa dạ dày xong tiêu hóa chức năng còn không có khôi phục như cũ. Vào lúc này nếu như ăn đồ ăn mà nói sẽ cho dạ dày mang đến rất nghiêm trọng gánh vác. Thậm chí có thể yêu cầu lần nữa rửa dạ dày. Phi thì hương quả, đó là vật gì? Hình như là Nhật Bản bên này đối với thuốc trường sinh bất lão xưng hô đi. Chia-kun, chẳng lẽ người cũng là trong truyền thuyết Chunibyo? Chia lại không có tự tàn yêu thích. Đương nhiên sẽ không vì chứng minh chính mình ăn phi thì hương quả mà dùng đao tự hủy hoại. Dùng cái này để chứng minh sức khôi phục của mình. Vì phòng ngừa ở trong lòng của Ran lưu lại Chunibyo ấn tượng. Chia vội vàng rời đi đề tài. Lại nói Ran người gần đây có gì Kudo Shinichi liên lạc sao? Alo, Chia-kun, hàn huyên tới Kudo Shinichi sự tình. Biểu tình trên mặt Ran trong nháy mắt liền thấp lên. Nhìn thấy Ran cái kia chất kích thích cái đó liền muốn khóc lên. Sonoko cũng chừng Chia một cái. Vội vàng an ủi Ran. Không cần để ý tên khốn kia. Ran, thời gian dài như vậy hắn lại có thể một lần đều không có liên lạc ngươi. Vậy thì chứng minh hắn căn bản liền không có đem ngươi coi là chuyện đáng kể. cái loại này siêu trộm cặn bã nam, ngươi hoàn toàn không cần thiết vì đối phương thương tâm. Ngược lại hẳn là vui mừng thừa dịp cơ hội này thấy rõ đối với mới vừa rồi là Sonoko, Shinichi hắn không phải là người như vậy. Ta tin tưởng hắn nhất định là có nỗi khổ gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ran, ngươi chính là quá thiện lương. Nếu như hắn thật sự có nỗi khổ gì mà nói lần trước bị cảnh sát bắt được tại sao muốn chạy trốn đây? Thừa cơ đem sự tình nói cho cảnh sát không là tốt rồi rồi sao? Hơn nữa siêu trộm kít trộm được đồ vật sau đều sẽ đưa trở về. Cũng sẽ không lưu lại hoặc là bán đi. Hắn sở dĩ làm siêu trộm chỉ là vì nổi tiếng mà thôi. Một điểm này cùng Kudo Shinichi cái tên kia giống nhau như đúc. Vì để cho Ran nhận rõ bộ mặt thật của Kudo Shinichi, Sonoko trực tiếp đem siêu trộm kít một cái thói quen nói ra. Mặc dù siêu trộm kít ở nhà Suzuki trộm đi không ít, nhưng trộm đi sau qua mấy ngày liền sẽ trả lại. Chẳng qua là nhà Suzuki vì mặt mũi cho nên một mực cũng không hề rằng chuyện này tuyên dương ra. Ngoài mà thôi, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao bảo là cái gì mỗi một cái đều là tương đối vật đáng tiền. Coi như nhà Suzuki dù thế nào tiền muôn bạc biển cũng không khả năng mặc cho siêu trộm kít trộm đi. Nhiều như thế, nếu như không phải là siêu trộm kít mỗi lần trộm xong cái gì cũng sẽ đưa trở lại người nhà Suzuki. Đã sớm mướn người đem hắn tiêu diệt. Ai, nghe được lời của Sonoko sau, Ran rốt cuộc trầm mặc lại. Từ nhỏ nàng liền cùng Kudo Shinichi cùng nhau lớn lên. Biết Kudo Shinichi thích nổi tiếng tính cách. Tại trinh thám phương diện thành tựu hắn cơ hồ đã đến mức độ đạt cực điểm. Thậm chí bị báo chí trở thành hai giây niên đại hôm. Nếu như chán ghét trinh thám nghề nghiệp thật sự là hắn có thể sẽ đi làm siêu trộm. Nha, không nên nghĩ tên khốn kia rồi. Cuối tuần này cùng nhau đi trong núi nghỉ phép đi. Trong núi Masutek cũng đều là mới mẻ. Ăn sẽ không đau bụng cái loại này. Sonoko, chớ nói, ta cảm giác bụng thật giống như lại có chút đau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.